Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. 139, thiên băng bắt đầu, dư lại nhật tử tựa hồ cũng không có gì thực làm người để ý. Ở liên tục qua hai cái phó bản sau, Lâm Dữu chậm rãi cũng đem chính mình tâm thái điều chỉnh lại đây. Ở tiến giai phó bản lúc sau. Mặt sau hai lần tiến vào bình thường phó bản đại bộ phận thời điểm Lâm Dữu đều ở phía trước một vài. Danh tỉnh lại, ngẫu nhiên cũng sẽ mang đội, nhưng nếu gặp quá mức khó làm người, Lâm Dữu cũng sẽ không chút khách khí từ bỏ. Đối mặt loại này từ bỏ, ban đầu thời điểm Lâm Dữu còn sẽ có điểm bất an. Nhưng theo sau Lâm Dữu thành thói quen, mỗi một lần đều là những cái đó tân nhân chính mình làm lựa chọn. Tin tưởng chính mình cũng hảo, không tin chính mình cũng hảo, đi theo cũng hảo, không đi theo cũng không cái gọi là, Lâm Dữu dù sao là khai nhìn, vì cái gì muốn bởi vì người khác lựa chọn trừng phạt chính mình đâu. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ a. Về phương diện khác, Lâm Dữu cùng Khúc Tử Nhà quan hệ nhưng thật ra hảo không ít. Duy nhất khó chịu chính là, không sai biệt lắm 1-2 tháng lúc sau. Thanh tước cao tầng quản lý nhóm liền tới tìm Khúc Tử Nhạc. Muốn hòa hảo, rốt cuộc kia đạo cụ chế tác kỹ năng còn nắm giữ ở Khúc Tử Nhạc trong tay. Thực đáng tiếc bọn họ thất bại. Cuối cùng uy hiếp cũng dùng, cảm tình bài cũng đánh. Khúc Tử Nhạc chính là không chịu nhả ra hòa hảo. Cuối cùng thậm chí Khúc Tử Nhạc báo đáp cảnh. Loại này quyết tuyệt thủ đoạn làm thanh tước người thấy rõ ràng Khúc Tử Nhạc là không có khả năng. Quay đầu lại, bởi vậy bọn họ thủ đoạn liền càng thêm ác liệt âm độc một ít. Cao tầng nhóm có thể hưởng thụ đạo cụ thiếu là thiếu một ít. Nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể sống sót, nhưng tầng dưới chót những cái đó người chơi đó là cái gì đều không có. Đem vốn dĩ có được đồ vật lại lấy đi, so với chưa bao giờ từng được đến càng thêm tàn khốc. Mất đi đạo cụ, những người này không nghĩ tăng lên thực lực cũng liền thôi. Cư nhiên đem chủ ý đánh tới cùng Khúc Tử Nhạc giao hảo Lâm Dữu trên người tới. Bọn họ kế hoạch bắt cóc Lâm Dữu, sau đó uy hiếp Khúc Tử Nhạc giao ra kèo, ít nhất lúc này đây chết như vậy, mấy cái thực mau liền phải tham gia tiếp theo phó bản người chơi tính toán. Liền động thủ, thực đáng tiếc, Lâm Dữu thân thể tố chất so này đó cấp thấp người chơi hảo không ngừng một cấp bậc. Không chỉ có phản giết vài người chạy đi, còn đánh báo nguy điện thoại, bắt cóc loại này tội là thực nghiêm trọng, cảnh sát cũng không dám đại ý, ở thẩm vấn những cái đó thanh tước người sau, phát hiện bọn họ bắt cóc chỉ là vì cái gọi là kèo. Thật là giờ khóc giờ cười, Lâm Dữu xem tình huống này không đúng, chạy nhanh dẫn đường đề tài, mặc kệ là đòi tiền vẫn là muốn kèo, bắt cóc chính là bắt cóc, không thể nghi ngờ. Đây cũng là Lâm Dữu vẫn luôn kiên trì sự tình. Bên kia, Lâm Dữu đối cảnh sát biểu lộ này nhóm người rất kỳ quái. Tiền chuộc muốn kẹo, vẫn là chính mình bằng hữu chính mình chế tác kẹo. Vì thế không tiếc bắt cóc nàng. Này ở các người chơi xem ra xem như chó cùng rứt dậu. Nhưng ở người bình thường trong mắt xác thật chứng minh rồi này nhóm người không thích hợp. Bởi vậy Lâm Dữu không chút khách khí nói ra chính mình việc làm hoài nghi. Nàng cho rằng này đàn người chơi bị tẩy não, nói không chừng gia nhập cái gì kỳ kỳ quái quái tổ chức. Lời này vừa nói ra, cảnh sát nhóm đều nghiêm túc lên, Lâm Dữu cái này hoài nghi thật sự không phải không có đạo lý. Ở cảnh sát kế tiếp liên tục thẩm vấn chung, có một cái vừa mới gia nhập thanh tước không lâu người chơi nói lậu miệng. Thanh tước cái này kỳ kỳ quái quái tổ chức tiến vào cảnh sát tầm nhìn. Kế tiếp sự tình liền cùng Lâm Dữu không quan hệ, chỉ là lại một lần cùng Khúc Tử Nhạc ăn cơm thời điểm. Từ Khúc Tử Nhạc trong miệng biết được Kim Thạc tựa hồ cũng bị quan vào ngục giam mơ siêu Lâm Dữu rất cao hứng, cảm thấy chính mình hành vi không có chút nào không đúng. Dám ra tay liền phải có thừa nhận người khác trả thù chuẩn bị tâm lý. Nhưng suy xét đến Khúc Tử Nhạc tâm tình, nàng vẫn là thử một chút, Khúc Tử Nhạc đã sớm đối thanh tước thất vọng buồn lòng. Thanh tước hiện tại cùng hắn không quan hệ, Ngược lại là Lâm Dữ bởi vì chuyện của hắn bị Thanh Tước người tìm phiền toái. Khúc Tử Nhạc ngược lại là đối Lâm Dữ thực băn khoăn. Băn khoăn Khúc Tử Nhạc tặng Lâm Dữ 5 viên đường. Này đối Khúc Tử Nhạc tới nói cũng không tính cái gì. Rốt cuộc trước kia hắn yêu cầu cung ứng một tổ chức đâu. Nhưng Lâm Dữ lo liệu có tới có hồi thái độ, tặng Khúc Tử Nhạc 2 bình hoa hồng nước hoa. 2 bình nước hoa không thắng nổi Khúc Tử Nhạc 5 viên kẹo. Nhưng gần nhất Lâm Dữ chế tác phí tổn bởi vì nàng bản thân linh lực so thấp. Hao phí tâm huyết so nhiều. Thứ hai sau này xem như Lâm Dữ một cái thái độ. Quả nhiên, ở Lâm Dữ phản đưa nước hoa sau, nàng cùng Khúc Tử Nhạc quan hệ xác thật càng thêm hảo. Ở Khúc Tử Nhạc xem ra, Lâm Dữ biết điểm mấu chốt cùng cảm ơn. Này so với Thanh Tước đám kia người tư tưởng cảnh giới không biết cao nhiều ít. Bởi vì có Thanh Tước làm đối lập, Lâm Dữ hình tượng lập tức liền lên rồi. Nhật tử liền như vậy không mặn không nhạt quá khứ. Chờ Lâm Dữ ở Tề An rời đi sau cái thứ ba phó bản tiến đến khi. Lâm Dữ trên tay đạo cụ cùng trang bị ở nàng cái này cấp bậc người chơi coi như là trung đẳng thiên. Thượng, cái thứ ba phó bản. Lâm Dữ là cái thứ nhất tỉnh lại. Lúc này đây là 10 người phó bản. Lâm Dữ thậm chí tại đây phó bản bên trong thấy được quen thuộc gương mặt. Phó bản bối cảnh là tuyết sơn. Bốn phía đều là trắng xóa một mảnh. Lâm Dữ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này bối cảnh. Nửa ngồi dưới đất lâu rồi. Thực mau cái mông cùng chân đều lạnh như băng. Lâm Dữ chỉ phải đứng dậy hoạt động một chút. Làm thân thể ấm áp lên. Cái này phó bản bối cảnh niên đại tựa hồ không tính quá tiên tiến. Bởi vì Lâm Dữ trên người xuyên chính là áo bông cùng da lông làm áo khoác. Mà phụ cận có mộc chi làm gậy trống. Phụ cận NPC trên mặt biểu tình đều không được tốt. Mang theo một cổ thấp thỏm lo âu. Lâm Dữ nhưng thật ra còn hảo. Nàng không gian cách chuẩn bị rất nhiều vật tư. Duy nhất không tốt chính là không mang ấm bảo bảo. Lâm Dữ ghi nhớ chuyện này, chuẩn bị trở về liền hạ đơn, liền ở Lâm Dữ quan sát thời điểm, người thứ hai cũng tỉnh, hắn vừa tỉnh tới, nhìn Lâm Dữ ánh mắt làm Lâm Dữ không lớn thoải mái. Hai người một câu đều không có nói, người kia không tính toán mở miệng, Lâm Dữ cũng không nói gì sao sao, cái thứ ba tỉnh lại chính là Lâm Dữ người quen, Trang Chu, ở người đánh cá thôn cái kia mặt đen hán tử. Hắn ban đầu còn không có nhận ra Lâm Dữ. Lâm Dữ trên người khí thế hoàn toàn không giống nhau không nói. Này da lông, áo bông, mũ đem người nửa khuôn mặt đều cấp bọc tiến vào. Nhiều lắm phân cái nam nữ. Nơi nào có thể nhìn đến người mặt. Vẫn là Lâm Dữ chủ động cùng Trang Chu chào hỏi. Đối với ở người đánh cá thôn cứu chính mình một mạng Trang Chu. Lâm Dữ vẫn là rất có hảo cả mơ siêu nghe được Lâm Dữ tiếp đón Thanh. Trang Chu sửng sốt một chút, mới đem trước mặt nữ nhân này cùng chính mình trong ấn tượng nằm ở trên bờ cắt đầy người là huyết. Người chơi đồng đội đối tượng, đánh xong tiếp đón, theo sau chính là kinh ngạc, Lâm Dữ thực lực, cư nhiên đã so với chính mình cường sao. Trang Chu có điểm toan, nhưng thực mau hắn lại phản ứng lại đây. Lâm Dữ là cái tốt. Đầu óc chuyển cũng mau, cũng sẽ không kéo chân sau. Cùng người như vậy ở một cái phó bản, là thực may mắn sự tình. Trang Chu thực mau cùng Lâm Dữ bắt chuyện lên, nhưng cái thứ hai tỉnh lại nam nhân, lại mở miệng, "A, huynh đệ ta khuyên ngươi ly người chơi nữ xa một chút. Ai biết ra hỏa này có phải hay không dựa vào ngủ đi lên đâu. Người chơi cái này đoàn thể bên trong là có một chút trọng nam khinh nữ. Nhưng tổ chức lớn loại tình huống này rất ít, ngược lại là chung loại nhỏ tổ chức loại tình huống này rất nhiều. Chính như phía trước nói, đem tài nguyên cho người chơi nữ sinh tồn suất so nam người chơi thấp rất nhiều. Một khi đã chết chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng. Nhưng dưới tình huống như vậy, có chút người chơi nữ cũng không có khả năng từ bỏ gia nhập tổ chức đi. Không phải ai đều có thể có Lâm Dữ trải qua, nhưng tiền tài gì đó thu mua người chơi cũng không có khả năng. Như vậy rất nhiều người chơi nữ liền dùng sao sao, dựa ngủ gia nhập tổ chức xác thật làm người khinh thường. Nhưng từ từ cấp cao, có thực lực, ai lại dám nói cái gì đâu. Rốt cuộc tồn tại mới là quan trọng nhất. Vị này cái thứ hai tỉnh lại người chơi. Ở tổ chức tranh cử bên trong liền bại cho như vậy xuất thân một vị người chơi nữ. Muốn nói này người chơi nữ cũng là khoát đi ra ngoài. Nàng diện mạo so với giống nhau nữ minh tinh cũng là không thua kém mơ siêu bởi vậy tương đối mặt. Khác người chơi nữ, nàng nhân tình là một cái cỡ trung tổ chức cao tầng. Ban đầu hai người chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng theo người chơi nữ cấp bậc lên cao. Ban đầu dìu dắt nàng vị kia cao tầng thật đúng là đối nàng có vài phần chân tình. Sống được lâu ở chung lâu, này tình nghĩa tự nhiên liền lên đây. Ở tranh cử bên trong, vốn dĩ này hai người thực lực không sai biệt lắm, tấn chức khả năng đều là một nửa khai, không chịu nổi kia người chơi nữ có người tốt mạch không phải. Bởi vậy này cái thứ hai tỉnh Diệp Văn Phòng như vậy bị thua. Hiện tại Diệp Văn Phòng đó là ở vào cực độ ghét nữ bên trong. Người nói cái gì, Lâm Dũ đứng ra ta coi ngươi cũng là mẹ ngươi sinh. Như thế nào miệng liền như vậy xú đâu? Ngươi ti em nói cái gì? Kia Diệp Văn Phòng tâm tình nhưng chính không hảo đâu. Nói ngươi là mẹ ngươi sinh. Nghe không hiểu sao, Lâm Dũ đi theo khúc tử nhạc. Lời cợt nhà là học không ít, còn đi theo khúc tử nhạc chơi game. Phun người nói đó là một bộ bộ, huống chi, đều là người chơi, ta còn là lão đại đâu, dựa vào cái gì nhẫn ngươi. Diệp Văn Phòng trên người ăn mặc dày nặng áo bông, giống viên đạn pháo giống nhau liền nhào tới. Ở trong mắt hắn, Lâm Dũ cùng dẫm lên hắn tượng vị nữ nhân kia hợp thành nhất thể. Lâm Dũ thật sự không rõ, nàng nói cái gì, nàng mắng chửi người sao, mang chữ thô tục sao. Như thế nào người này liền phải đánh nàng? Người này thật là khó khăn kích động a. Ở phía trước mấy cái phó bản cửa hàng, Lâm Dũ lại soát tới rồi một lọ thể lực tăng cường dược tê. Hơn nữa phía trước đổi né tránh, thực dễ dàng liền né tránh Diệp Văn Phòng công kích, sợ hãi Diệp Văn Phòng một kích không trúng còn muốn đánh chính mình. Lâm Dũ xoay người đối với Diệp Văn Phòng eo chính là một chân. Diệp Văn Phòng không kịp tu lực, hơn nữa kia một chân, trực tiếp phát khục ở trên nền tuyết, Lâm Dũ nhân cơ hội ngồi đi lên, sau đó hung hăng đem Diệp Văn Phòng mặt ấn ở trên nền tuyết. Lẽ ra, lúc này không sai biệt lắm sự tình liền có kết cục. Chuyện này cũng nên liền như vậy tính, nhưng Diệp Văn Phòng hắn không, tay phải nhoáng lên từ không gian cách lấy ra vũ khí. Đối với đè ở hắn trên người Lâm Dũ liền phách bổ tới. Người chơi chi gian không thể sử dụng đạo cụ ẩu đà đây là công nhận. Đặc biệt là hiện tại còn ở cha kẻ phản loạn, liền ở Lâm Dũ cùng Diệp Văn Phòng đánh nhau khi tỉnh lại bốn cái người chơi thấy như vậy một màn. Đều dọa ngây người, đây là, bọn họ chẳng lẽ gặp kẻ phản loạn, những người khác kinh hoàng, nhưng Lâm Dũ cũng không. Bởi vì tư thế nguyên nhân, Diệp Văn Phòng xuất đao tốc độ ở Lâm Dũ trong mắt cũng không mau. Lâm Dũ cầm cổ tay của hắn một ninh, nhấn một cái liền đem hắn nắm đao tay ấn ở trên nền tuyết. Người có phục hay không? Lâm Dũ một tay ấn Diệp Văn Phòng đầu, một tay ấn hắn tay lạnh giọng quát lớn. Ban đầu Diệp Văn Phòng còn thực quật cường, nhưng theo càng ngày càng nghiêm trọng thiếu oxy, hắn không dám. Hàm hồ xin tha thanh Lâm Dũ thiếu chút nữa nghe không rõ. Phòng trừng Diệp Văn Phòng cực hạn sao? Đang lúc Lâm Dũ chuẩn bị buông ra Diệp Văn Phòng khi. Một tiếng thét chói tai vang lên. A a a, giết người, hảo đi, vừa nghe thanh âm này. Lâm Dũ liền biết là tân nhân. Buông ra Diệp Văn Phòng. Lâm Dũ ám sưng, hiện tại sở hữu người chơi đều ở. Liên tính đã cùng Diệp Văn Phòng đã xé rách mặt, cũng không phải đối phó hắn thời điểm mơ siêu Diệp Văn Phòng chạy nhanh đem đầu từ tuyết trung vươn. Tới, tham lam hô hấp thượng lãnh không khí, trên mặt đã đỏ lên một mảnh, khó làm người chơi lâu năm. Còn có, Lâm Dũ nhìn hướng nơi xa gập ghềnh đào tẩu người chơi mới. Hảo, này một phen nàng không cần đi đâu. Thật sảng, tác giả có lời muốn nói. Nhiều càng một chút, sợ đại gia vứt bỏ ta hèn mọn. Tác giả, tại tuyến song càng, ngủ ngon, thân thân, hết chương.